cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1128, vương tiểu bá vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà người còn lại đúng là đáng giận thế mà trực tiếp ôm eo Vân Chân, thấy Triệu Húc tới không hành lễ không nói, còn tiếp tục ôm eo Vân Chân, nhếch miệng khiêu khích nhìn hắn. Tức khắc lửa giận trong lòng Triệu Húc đùng đùng dâng lên. Lân nhi, không được vô lễ, mau hành lễ với vương gia. Vương Quân Ngọc đứng cạnh nói với Vương Kỳ Lân. Hừ, Vương Kỳ Lân quay đầu đi, không nhìn bọn họ. Triệu Húc phẫn nộ, có điều ngoài mặt không hề để lộ ra. Hắn dù sao cũng là người lớn, sao có thể so đo với tiểu hài tử. Như vậy quá không rộng lượng, huống chi tiểu hài nhi kiêu ngạo trước mắt còn là đồ đệ của Chân Nhi. Cái gọi là đồ đệ, một ngày làm sư cả đời làm cha. Chân Nhi là sư phụ của nó, tương đương với mẫu thân, mà hắn dù thế nào cũng coi như là sư công của đứa nhỏ này, là phụ thân của nó. Phụ thân, sao có thể so đo với tiểu hài tử? Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nhìn dáng vẻ khiêu khích kia cùng cánh tay ôm chặt eo Vân Chân, dù thế nào Triệu Húc cũng không bình tĩnh lại được. Vị trí đó rõ ràng thuộc về hắn. Vân Chân ngẩng đầu nhìn Triệu Húc, không biết có phải ảo giác không, từ trong mắt Triệu Húc nàng thế mà nhìn thấy ủy khuất, nhưng rất nhanh, nàng rời mắt đi, giơ tay vỗ lưng Vương Kỳ Lân. Vương Kỳ Lân ngẩng đầu, Vân Chân bảo nó nghe lời. Vương Kỳ Lân chu miệng, Vân Chân mặc kệ, cuối cùng, Vương Kỳ Lân không phục mà buông eo Vân Chân ra, đứng dậy, hành lễ với Triệu Húc. Ừ, ngồi đi, Triệu Húc nói, hắn vừa dứt lời, liền thấy mông tiểu hài nhi kia ngồi xuống bên cạnh Chân Nhi. Triệu Húc, hắn vốn định bảo nó ngồi cạnh đại ca mình, tốc độ này. Có điều, hắn đường đường là vương gia, so đo với tiểu hài tử làm gì chứ? Cho nên cuối cùng, hắn chọn vị trí không xa không gần, ngồi xuống. Chờ Triệu Húc ngồi xuống, Vương Quân Ngọc nói rõ mục đích lần này họ tới. Thì ra từ khi Vân Chân đi, Vương Phu Nhân rất lo lắng, Vương Kỳ Lân càng sốt ruột khóc lóc đòi tới thành Quán Châu. Dù sao khi ở Toại Châu, Vân Chân từng nói nàng và Thúc Vương có chút ân oán. Vương Kỳ Lân tuổi còn nhỏ, làm gì cũng không màng hậu quả, Vương Phu Nhân sao dám để nó đi. Mà bà cũng chỉ là nữ nhân, Túc Vương Phủ là đại viện nhà cao cửa rộng, không tiện đến bái phòng, vì thế liền viết thư cho Vương Quân Ngọc bảo hắn nghĩ cách. Vừa lúc khi đó Vương Quân Ngọc đã giải quyết xong công việc chuẩn bị trở về, sau khi nhận được thư của Vương Phu Nhân, hắn không dám trì hoãn, lập tức thu dọn đồ đạc về nhà. Đi đường trì hoãn mấy ngày, hôm qua Vương Quân Ngọc mới về huyện Lương Khê. Về huyện Lương Khê, Vương Phu Nhân kể bọn họ nhận được truyền lời của Vân Chân, nói nàng ở lại Túc Vương Phủ xem bệnh cho Vương Phi, bảo họ không cần lo lắng. Tuy rằng tiểu nhị nhắn gửi nói thế, nhưng cả nhà Vương Phu Nhân vẫn không yên lòng. Cuối cùng, họ quyết định để Vương Quân Ngọc mang theo lễ vật tới cửa thăm hỏi Vân Chân. Vương Kỳ Lân đòi đi theo, Vương Phu Nhân và Vương Quân Ngọc sợ nó lén đi theo, đành phải đồng ý dẫn nó cùng tới thành Quán Châu. Sáng sớm hôm nay bọn họ xuất phát gần trạng vạng mới đến thành Quán Châu. Tới thành Quán Châu rồi, bọn họ lập tức tới Túc Vương Phủ trình bái thiếp. Nhưng bái thiếp đưa vào, lại bị báo hôm nay quá muộn, bảo họ ngày khác lại tới. Cách chương.